Lưu Manh Lão Sư, chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được ngoại công mặt trên thanh âm Dương Quế Nguyệt mặt y lắm điều một lần đỏ lên. Ngoại công ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó a? Dương Quế Nguyệt đập mạnh chân tức giận nói. Ha ha, ta không nói gì thêm, ta chỉ nói là nói mà thôi. Hứa Thắng Lợi chứng kiến Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ bộ dáng trong lòng không khỏi cao hứng. Cái này tốt lắm, phiền não của mình rất nhanh đã không có. Nghĩ đến đây Hứa Thắng Lợi lộ ra giống hồ ly giống nhau cười gian. Hư còn nói không có, ta rõ ràng nghe được ngươi, nếu đem người ta dọa chạy ta tìm ngươi tính toán sổ sách. Dương Quế Nguyệt vẻ mặt điêu ngoa. Hứa Thắng Lợi hình như rất sợ Dương Quế Nguyệt như vậy, hắn vội vàng nói. Tiểu Nguyệt, ngoại công nói ai cũng không dám nói ngươi a, ngươi cũng đừng có tìm ta tính toán sổ sách. Hứa Thắng Lợi nhớ tới lần trước Dương Quế Nguyệt cùng chính mình tính toán sổ sách, hắn sẽ không từ một cái lạnh run. Hắn hiện tại dáng vẻ không giống như ở trên chiến trường để địch nhân nghe tin đã sợ mất mật người tham mưu, ngược lại là một cái bị kiều cháu gái khi dễ ra ra. Dương Quế Nguyệt bất mãn nói. Ngoại công, trong miệng ngươi nói một đàng làm lại là một bộ, ta mới không tin ngươi sao. Tiểu Nguyệt, ngoại công lại khi dễ ngươi. Lúc này từ trên lầu đi xuống hai cái hơn 40 tuổi quân nhân, tuy rằng Trần Thiên Minh không hiểu bọn họ trên vai quân vi dấu hiệu nhưng hắn cũng nhìn ra chức vị rất cao. Đại cữu nhị cữu, các ngươi đã trở lại. Dương Quế Nguyệt chạy đến hai người kia trước mặt tiền loại bỏ kiêu. Thiên Minh, đây là ta hai đứa con trai Hứa Nới Lỏng Hứa Bách. Hứa Thắng Lợi lại vi Trần Thiên Minh bọn họ cho nhau giới thiệu. Dương Quế Nguyệt nói, ngoại công người đến sao? Chúng ta ăn cơm đi sao, chúng ta còn có việc đâu. Dương Quế Nguyệt cũng không muốn ở trong này nán lại đắc lâu lắm, nàng sợ Trần Thiên Minh sẽ lòi. Hảo, hôm nay ngươi bà ngoại cùng với của ngươi mợ nhóm đích thân xuống bếp, đại khái đồ ăn cũng làm đắc không sai biệt lắm. Hứa Thắng Lợi nói, đại cữu nhị cữu biểu ca bọn họ không trở lại sao? Dương Quế Nguyệt không có chứng kiến Hứa Nới Lỏng cùng với Hứa Bách con trai không khỏi kỳ quái hỏi han. À, bọn họ có việc hôm nay tới không được. Hứa Nới Lỏng nói, một lát sau Dương Quế Nguyệt bà ngoại tựu ra mà nói có thể ăn cơm đi, mở nhóm cùng với bảo mẫu phân biệt tại trước bàn cơm thu xếp. Dương Quế Nguyệt bà ngoại chứng kiến Trần Thiên Minh sau tự cố ý ngồi ở Trần Thiên Minh bên cạnh không ngừng mà hỏi Trần Thiên Minh chuyện tình, đem Trần Thiên Minh hỏi được đầu hôn mê, hắn hiện tại mới biết được cơm này không dễ dàng ăn a, bà ngoại ngươi nhanh lên ăn cơm đi, đồ ăn đều lương. Dương Quế Nguyệt cũng sợ Trần Thiên Minh nói không nên nói như thế, vội vàng không thuận theo địa đối ngoại bà nói. Dương Quế Nguyệt bà ngoại không để ý tới Dương Quế Nguyệt, nàng tiếp tục nói. Thiên Minh ngươi có hay không lo lắng, không lo lão sư a, ngươi như vậy chức nghiệp giống như không được tốt. Dương Quế Nguyệt bà ngoại đích ý tứ rất rõ ràng, nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh không lo lão sư, lấy năng lực của bọn họ là có thể để Trần Thiên Minh tại địa phương khác có kiến thủ. Một câu nàng lo lắng Trần Thiên Minh không xứng với Dương Quế Nguyệt. Ngượng ngùng, ta hiện tại đương lão sư đương đắc hảo hảo, không nghĩ đổi nghề. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hắn đang muốn Hứa Thắng Lợi bọn họ đối với mình không hài lòng như vậy, sau này mình cũng không cần qua đóng kịch. Bà ngoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt đập mạnh chân nói. Hứa Thắng Lợi cười nói. Lão bà tử, ăn cơm trước đi, có lời gì một hồi nói sau. Nghe Hứa Thắng Lợi nói như vậy, những người khác còn muốn hỏi chỉ có không hề hỏi. Cơm nước xong, Hứa Thắng Lợi đem Trần Thiên Minh gọi vào lầu 2 thư phòng của hắn. Vốn Dương Quế Nguyệt suy nghĩ đi theo đi lên nhưng bị nàng bà ngoại lôi kéo không cho đi lên. Trần Thiên Minh biết nên tới hay sẽ đến, dù sao hắn cũng chỉ là diễn trò, chỉ cần mình giả dạng làm người thường là được rồi. Hắn biết lấy Hứa Thắng Lợi ti làm cho nhà của bọn hắn thế chắc là không biết để Dương Quế Nguyệt gả chồng một người bình thường, cho nên hắn đến lúc đó bị Hứa Thắng Lợi nói vài lời không đồng ý chuyện của bọn hắn sau này mình không đến là được. Như vậy coi như là đối Dương Quế Nguyệt có một câu trả lời thỏa đáng, không phải mình không nghĩ diễn trò là nàng ngoại công không để cho mình diễn đi xuống. Thiên Minh ngươi ngồi đi. Hứa Thắng Lợi chỉ vào bên cạnh ghế dựa nói. Hứa người tham mưu, ta hay đứng đi sao? Nét BSP, ta lệnh cho ngươi ngồi. Hứa Thắng Lợi ngựa trên cau có nói. Khi hắn nhìn đến bây giờ là nhà mình Trần Thiên Minh lại không phải là của mình thủ hạ, hắn lại không khỏi cười một tiếng. Ngươi ngồi đi, ta có chuyện nói cho ngươi. Trần Thiên Minh nghe Hứa Thắng Lợi nói như vậy chích thích ngồi ở vừa nói. Hứa người tham mưu, ngươi nói đi, ta đang nghe. Ta muốn hỏi một chút ngươi đối Tiểu Nguyệt là như thế nào cái nhìn. Hứa Thắng Lợi hỏi Trần Thiên Minh. Hứa người tham mưu, ta trước kia không biết Tiểu Nguyệt là ngoại tôn của ngươi, nữ ta biết lấy thân phận của ta xứng không dậy nổi Tiểu Nguyệt, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ta chịu đựng được lên. Trần Thiên Minh âm thầm cao hứng, chỉ cần Hứa Thắng Lợi nói không chính xác, hắn và Dương Quế Nguyệt lui tới còn muốn cho mình tiền. Thời điểm chính mình tựu giả dạng làm là một cái phi thường có tôn nghiêm người cự tuyệt Hứa sau khi Thắng Lợi tựu muốn ly khai. Kia sự tình từ nay về sau cho dù là xong rồi, chuyện còn lại khiến cho Dương Quế Nguyệt qua xử lý. Ngươi là có ý gì? Hứa Thắng Lợi nghỉ ngơi, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh nói lời như vậy. Trần Thiên Minh nói, Hứa người tham mưu, ta biết ngươi muốn nói gì, không phải là nói ta đây nghèo thân phận lão sư không xứng Tiểu Nguyệt thôi, để cho ta cách xa nàng một chút. Chuyện như vậy Trần Thiên Minh không thể không gặp được, vượt qua lần hắn tại Tiểu Ninh gia tự gặp. Bất quá Tiểu Ninh là nữ nhân của mình, hắn muốn tranh thủ, mà Dương Quế Nguyệt chỉ là gọi mình qua diễn trò, hắn tự không cần phải cố ý đi tranh thủ. Nói sau người ta là một cái người tham mưu, làm sao để ý mình thân phận như vậy? Cái gì? Trong lòng ngươi là nghĩ như vậy sao? Hứa Thắng Lợi canh nghỉ ngơi, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh không ngờ nói như vậy. Hứa người tham mưu, ta kính bội ngươi là một anh hùng, cho nên chúng ta nói chuyện cũng đừng có quanh co lòng vòng, nhà của các ngươi thế tốt như vậy, ta lại là một cái sư phụ nghèo, ta có tự mình hiểu lấy. Trần Thiên Minh nói, ngươi cứ như vậy buông tha cho Tiểu Nguyệt sao? Hứa Thắng Lợi hỏi, Trần Thiên Minh nói, kia thì sao, ta trích là một cái sư phụ nghèo lại không có gì bổn sự, huống hồ. Trần Thiên Minh muốn nói hắn vốn cùng Dương Quế Nguyệt cũng không phải là một đôi, nhưng lời này hay không dám nói. Tuy rằng Hứa Thắng Lợi bên người không có thương, nhưng người ta người bên cạnh có súng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ ngươi cùng Tiểu Nguyệt vốn chính là diễn trò, các ngươi không phải một đôi rất đúng sao? Hứa Thắng Lợi đột nhiên nói, đối không, không phải như thế. Trần Thiên Minh nghe được Hứa Thắng Lợi nói như vậy vội vàng bãi bắt tay vào làm, nếu để cho Hứa Thắng Lợi biết bọn họ đang diễn trò, người ta Dương Quế Nguyệt là ngoại tôn của hắn nữ có thể không có chuyện gì chuyện, nhưng chính mình lại muốn tai ương. Ai dám lừa Hứa Thắng Lợi, vậy hắn chính là thọ tinh công thắt cổ, ngại mệnh dài quá. Trần Thiên Minh, trưởng môn ngươi không muốn gạt ta, ta cái gì cũng biết, ta đã tra cứu lai lịch của ngươi. Ngươi tuy rằng mặt ngoài là lão sư nhưng là huyền môn trưởng môn yên tĩnh bảo toàn công ty chính là ngươi mở. Hơn nữa ngươi cùng nước Yên Tĩnh bên kia có chặt chẽ liên hệ, đã giúp bọn hắn hoàn thành vài lần đại nhiệm vụ. Hứa Thắng Lợi dùng sức chụp một lần cái bàn lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh đều nhanh cấp dọa phát sợ, ai sớm biết rằng Dương Quế Nguyệt ngoại công là Hứa Thắng Lợi chính mình tựu không nên tới. Người ta là ai a, một cái đại danh đỉnh đỉnh người tham mưu muốn tra của mình hồ sơ còn không dễ dàng sao. Mặc dù nói của mình này đó hồ sơ là quốc gia cơ mật người bình thường không thể nhìn, nhưng người ta Hứa Thắng Lợi là người bình thường sao? Hứa người tham mưu, ta cũng vậy, hỗn phần cơm cật ta cũng không có cách nào a. Người cũng biết hiện tại muốn có lời hai cái tiền khó a, chúng ta này sẽ người có võ công nếu không làm này đó bọn họ là không có cách nào sống được. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, hắn hiện tại cũng không biết Hứa Thắng Lợi hiện tại là có ý gì, chính mình hay làm tốt tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Hứa Thắng Lợi gật gật đầu, hắn cũng biết Trần Thiên Minh theo lời là sự thật, giống huyền môn lớn như vậy môn phái tuy rằng người không nhiều lắm nhưng mỗi người võ công cao cường, nếu bọn họ tùy tiện giống ma môn những người đó như vậy có lời tiền đen là không bao lâu nữa có thể kiếm được, bọn họ cả đời cũng xài không hết tiền. Nhưng bọn hắn lại dựa vào chính mình lao động qua kiếm tiền, điểm ấy đúng là đáng quý. Nhưng là ngươi rõ ràng có mấy người phụ nhân, vì cái gì còn lừa gạt Tiểu Nguyệt, cảm tình ngươi có tin ta hay không, gọi người lôi kéo ngươi đi ra ngoài bắn chết. Hứa Thắng Lợi lại chụp một lần cái bàn. Trần Thiên Minh hồng nghiêm mặt nói, Hứa người tham mưu, ngươi cha đắc cũng quá cái kia đi, đây chính là cuộc sống riêng tư của ta, ngươi đây chính là xâm phạm cá nhân ta quyền, ta đây là vì ngoại tôn của ta nữ. Hứa Thắng Lợi nét mặt già nua cũng đỏ lên, từ khi nghe được Cao Ngọc Kiên quyết hướng hắn đã lén báo cáo, hắn tự phái người bắt đầu tra Trần Thiên Minh chi tiết, cho nên hắn mới cố ý chậm lại một tháng mới để cho Trần Thiên Minh lại đây. Trần Thiên Minh, bây giờ là ta thẩm vấn ngươi, không phải ngươi chất vấn ta. Hứa Thắng Lợi nghĩ đến chính mình bị Trần Thiên Minh trách móc không khỏi tức giận. Tại trong quân còn không người nào dám đỉnh miệng mình, tiểu tử này ăn gan báo, hắn không biết mình là người tham mưu sao? Hắn chẳng lẽ tuyệt không sợ? Nghĩ đến đây Hứa Thắng Lợi âm thầm tâm vui mừng, trách không được chính mình nhãn giới quá cao, ngoại tôn nữ sẽ làm người nam nhân này qua phẫn, bạn trai của nàng nguyên lai nàng là có tư tâm. Hứa người tham mưu, ngươi lão nhân gia cũng đừng có lão vỗ bàn, ngươi như vậy diễn trò không mệt mỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vừa rồi đều nói ngươi có biết chúng ta đang diễn trò, ta có nhiều ít nữ nhân đều không liên quan Dương Quế Nguyệt chuyện tình. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Ngươi tiểu tử này, ngươi sớm nói thôi, làm hại ta lấy được tay đều đau. Hứa Thắng Lợi một bên vuốt tay của mình vừa mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy sự tình có chuyển cơ, hắn vội vàng nói. Hứa người tham mưu nếu sự tình tất cả mọi người rõ ràng ta đây đi ra ngoài trước. Nói xong Trần Thiên Minh đứng lên suy nghĩ đi rồi. Đợi một chút ngươi cứ như vậy đi rồi. Hứa Thắng Lợi gọi lại Trần Thiên Minh. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Ta nghĩ hỏi ngươi ngươi tại sao phải giả trang Tiểu Nguyệt bạn trai? Hứa Thắng Lợi nói. Trần Thiên Minh nói. Không phải ta muốn a là Dương Quế Nguyệt bảo ta giả trang này chuyện không liên quan đến ta chuyện bắt đầu ta còn không muốn chứ là nàng cầu ta mới bằng lòng. Trần Thiên Minh cũng ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt giống như không sợ Hứa Thắng Lợi xem ra này cục diện rối rắm hãy để cho Dương Quế Nguyệt qua xử lý đi sao. Cái gì, là cái kia điêu ngoa quỷ cầu ngươi phẫn. Hứa Thắng Lợi nhãn tình sáng lên hắn biết cái này hấp dẫn chính hắn một quý giá ngoại tôn nữ hắn là biết đến nhãn giới đặc biệt cao người bình thường bọn ta chướng mắt có thể tính là Cao Ngọc Kiên quyết bọn họ này. Tiểu Nguyệt đều là theo chân bọn họ giữ một khoảng cách. Đường Hứa Thắng Lợi nghe Cao Ngọc Kiên quyết nói Dương Quế Nguyệt bạn trai là một cái sư phụ nghèo Hứa Thắng Lợi chỉ biết sự tình không có đơn giản như vậy nếu như là lão sư ngoại tôn của mình nữ chắc là không biết nhìn vào mắt hắn phi thường hiểu biết ngoại tôn của mình nữ nếu người nam nhân kia không thể so nàng cường nàng là không để vào mắt. Bởi vậy hắn phái người đi thăm dò Trần Thiên Minh quả nhiên ngay lúc đó này Trần Thiên Minh không đơn giản chẳng những võ công cao cường thủ hạ còn có một nhóm võ công cao cường người. Cho nên hắn mới để cho Dương Quế Nguyệt kêu Trần Thiên Minh lại đây hắn thật muốn nhìn này để Dương Quế Nguyệt tâm động nam nhân là như thế nào. Cách chương.